Võ Đạo Đan Tôn, chương 43, Lô Giáo Quan, góc truyện audio.com. Cái gì? Chồng thấy hai người Vương Kiện rõ ràng dám can đảm ngỗ nghịch ý của mình, Lưu Lị không khỏi khẽ giật mình, chợt trong mắt lộ ra tức giận, hàn khí tùm nói. Hai người các ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Ta cho hai người các ngươi một lần cơ hội thu lại lời nói của mình, sau đó ngoan ngoãn rời đi, nếu không ta ngay cả hai người các ngươi cũng phế đi. Lưu Lị giáo quan, sự thật chính là sự thật, lời chúng ta nói hôm nay tuyệt đối không thu hồi, hừ, ngươi muốn phế thì phế luôn cả ba người chúng ta đi. Vương Kiện, Triệu Phi quát chói tai, khí thế lăng lệ ác liệt, trong ánh mắt không có chút do dự, khiếp nhược, có chăng chỉ là kiên định và bất khuất. Hai người Vương Kiện, Triệu Phi từ khi nào cũng trở nên khí phách vậy rồi. Cực kỳ khủng khiếp, hai người bọn họ trước kia không phải ngoại trừ khúm núm, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám sao, sao từ khi theo Lâm Tiêu, hiện giờ rõ ràng lại dám đối nghịch với cả Lưu Lị giáo quan rồi. Lâm Tiêu cho hai người bọn hắn ăn phải thuốc mê gì, khiến hai người bọn họ biến thành như vậy, ngay cả mạng cũng không cần nữa. Trong luyện công đại sảnh, đạo đạo tiếng giật mình vang lên, cơ hồ tất cả đệ tử đều không thể tin được nhìn qua hai người Vương Kiện và Triệu Phi ngăn ở trước mặt Lưu Lị, hai thiếu niên trước kia trong suy nghĩ mọi người vẫn luôn nhát như chuột nhu nhược không chịu nổi, giờ phút này trong thân hình lại bộc phát ra lực lượng kinh người không gì sánh bằng. Mà ngay cả Lâm Tiêu cũng cực kỳ kinh hãi vì cử động của hai người, hắn cũng thật không ngờ hai người Vương Kiện và Triệu Phi lại kiên cường trước mặt Lưu Lị như vậy. Hắn không biết trước khi hai người nhận hết rất nhiều đệ tử trào phúng, chỉ có Lâm Tiêu chính coi bọn hắn là bằng hữu, trong nội tâm bọn hắn tràn đầy cảm kích với Lâm Tiêu, những ngày này càng bị võ đạo ý chí của Lâm Tiêu ảnh hưởng, trong lòng hai người cũng dâng lên khí khái nam tử hán, coi như à đối mặt sinh tử cũng tuyệt không lùi bước. Tốt, nói rất hay. Lâm Tiêu cảm thấy kích động, mạnh mẽ nhảy lên, ba người sóng vai mà đứng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Lị, không chút nhượng bộ. Ba đệ tử luyện cốt kỳ giờ phút này đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử từ trên người bọn hắn, vậy mà hiện lên ra một cổ lý tưởng hào hùng thấy chết không sờn, khiến tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Các ngươi, Lưu Lị trong nội tâm trùng trùng điệp điệp run rẩy, cử động của ba người Lâm Tiêu giống như một cái tát hung hăng quất lên mặt nàng. Dùng thân phận địa vị của nàng, trong huấn luyện quán đệ tử nào không phải nịnh nọt nịnh bợ, nhưng hôm nay, vậy mà nhiều lần có người khiêu chiến quyền uy của nàng, khiến nàng bẽ mặt trước mặt đông đảo đệ tử. Tốt tốt, ngay cả các ngươi cũng dám phản kháng ta, thật sự là phản rồi, ba tên phế vật các ngươi, đây là đang muốn chết. Trong lúc phẫn nộ, một cổ vô danh nghiệp hỏa thiêu đốt trong nội tâm nàng, trực tiếp triệt để phá hủy lý trí Lưu Lị. Các ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Lưu Lị thanh âm lạnh như băng, thoại âm rơi xuống, thân hình nhảy lên, một cổ năng lượng vô hình ngưng tụ quanh thân nàng, hai đấm đánh ra, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh cực lớn, quyền khí cuồn cuộn như hải triều, cuốn tới ba người Lâm Tiêu. Ông, chỉ một thoáng, ba người Lâm Tiêu đã cảm giác mình như đội thuyền đi trong bão tố, một loại. Góc truyện audio.com, cảm giác vô lực vọt tới, thân hình cơ hồ đứng không vững, tùy thời đều có nguy hiểm bị diệt. Đây là nguyên khí. Tất cả đệ tử chung quanh nhìn qua khí lãng mà hai đấm Lưu Lị đánh ra, trong miệng đều khiếp sợ lên tiếng. Chuẩn võ giả rèn luyện thân thể thu nạp nguyên khí, vì chính là rèn luyện thân thể ở trong đan điền mở ra nguyên chỉ đạt tới chân võ giả nhất truyền. Đối với chuẩn võ giả còn không cách nào tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí mà nói, nguyên khí mà thân thể chậm chạp hấp thu tích lũy trong hư không là thứ cực kỳ chân quý, phần lớn dùng cho ngày sau một lần hành động mở nguyên chi, nhưng hôm nay Lưu Lị vậy mà không chút do dự phóng thích ra, hiển nhiên đã bị Lâm Tiêu bọn hắn triệt để chọc giận, liều lĩnh hậu quả muốn đương trường phế bỏ ba người Lâm Tiêu. Ầm ầm, Lưu Lị cả người như đại bằng dương cánh tấn công xuống, một quyền này thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu một kích này đánh trúng, đừng nói là ba đệ tử luyện cốt kỳ, dù là ba đệ tử luyện tùy kỳ cũng phải trọng thương ngã xuống đất, nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn phế. Tên điên, Lưu Lị này thật là một tên điên. Tất cả đệ tử ở đây cơ hồ đều sợ ngây người, dù là Lưu Lực trước kia hưng phấn không thôi, giờ phút này trong lòng cũng đầy sợ hãi. Ở ngay luyện công đại sảnh giết chết ba đệ tử luyện cốt kỳ, loại chuyện này chỉ có tên điên mới có thể làm ra được. Ngay khi ba người Lâm Tiêu sắp bị quyền khí bá đạo của Lưu Lị đánh trúng cửa đại sảnh, đột nhiên truyền đến một tiếng quát nổi giận. Lưu Lị, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau dừng tay cho ta. Tiếng quát này cuồn cuộn như lôi đình, quanh quần nổ vang trong toàn bộ luyện công đại sảnh, mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người bạch sắc như tuệ tinh tập nguyệt từ cửa lớn bay vút đến, tốc độ cực nhanh, khiến người phải líu lưỡi. Là Lô giáo quan, trong đám người có người kinh hô. Lô ba, hắn làm sao tới rồi, không tốt, ta phải tranh thủ thời gian ra tay, lập tức phế bỏ ba người Lâm Tiêu mới được. Giữa không trung, ánh mắt Lưu Lệ khẽ động nhưng lại không có bất kỳ ý muốn dừng lại, sắc mặt của nàng vặn vẹo, hai con ngươi lạnh như băng, chẳng quan tâm tới tiếng hét lớn kia, nguyên khí trong cơ thể được điều động đến mức lớn nhất, khí lãng chỗ hai đấm lại lần nữa tăng vọt, nguyên khí cuồng bạo như vòi rồng điên cuồng tuôn tới ba người Lâm Tiêu. Làm càn, Lô Ba nộ quát một tiếng, tốc độ thân hình bay vút bỗng nhiên tăng vọt, cả người hóa thành một đạo bóng trắng, vọt tới với tốc độ ánh sáng, khoảng cách tầm hơn 10 trượng ngay lập tức đã đến. Vèo, ngay khi Lưu Lệ sắp đánh trúng ba người Lâm Tiêu, ba người bóng trắng do Lô Ba biến thành rốt cục đuổi tới, thân hình phút chốc ngăn trước mặt ba người Lâm Tiêu, đồng thời ánh mắt lạnh như băng như đao, hai tay hóa trưởng cùng hai đấm của Lưu Lệ hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Oanh, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng, khí lãng cuồng bạo bốc lên, không khí đùng đùng nổ vang, tất cả đệ tử ở đây căn bản chưa kịp nhìn rõ ràng cái gì, chỉ nghe oanh một tiếng, quyền khí đầy trời ầm ầm nát bấy, Lưu Lệ kêu rên một tiếng, từ trong khí lãng bay ngược ra, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Lưu Lệ, ta bảo ngươi dừng lại chẳng lẽ ngươi không nghe sao, đối với đệ tử huấn luyện quán lại hạ thủ hung ác như thế, ngươi làm giáo quan trợ lý thế nào? gocchuyenaudio.com Thế, quần áo luyện công màu trắng trên người Lô Ba theo gió đong đưa, trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Lưu Lệ cách đó không xa quát lạnh nói. Cách chương.